người đội xếp đến. Bà Hàng kể lể sự tình rồi ra cầm. Tưởng nhà nước bỏ tù nó thì nó sợ nó chưa. Chả hóa ra bây giờ nó bợm hơn trước thế ạ. À.